Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 100, yêu hỏa xuất thế. Đến Thánh Đan Thành, cổ hà đi vào bái phỏng đại trưởng lão, cho thấy thực lực của hắn đã vượt qua ngũ tinh đấu thánh. Không cách nào đi vào tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa, để thải y thay hắn đi tới. Đại trưởng lão cũng biết viễn cổ chủng tộc định ra quy tắc. Mặc dù đối với cổ hà không thể đi vào biểu thị tiếc nuối, nhưng là đối với thải y gia nhập biểu thị hoan nghênh. Cùng đại trưởng lão sau khi nói xong, cổ hà liền dẫn ba người trở lại sân, sau đó đem chính mình linh hồn ấn ký ở lại thải y trên người. Thuận tiện nàng nguy hiểm thời gian có thể bất cứ lúc nào thôi thúc. Tịnh Liên yêu hỏa tin tức hầu như hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt. Xếp hạng thứ ba dị hỏa, dù cho viễn cổ chủng tộc cũng là động lòng không ngớt. Vô số thế lực phái ra nhân viên ở khắp đại lục tìm kiếm. Hy vọng ở yêu hỏa xuất thế trước, có thể sớm đem yêu hỏa vị trí tìm tới. Dưới tình huống như vậy, cổ hà cũng không có đi xảm cái này náo nhiệt. Bởi vì hắn biết yêu hỏa dáng thế dị tượng, căn bản không phải người bình thường có thể che lấp, dù cho đấu thánh đỉnh phong đều không làm được, e sợ chỉ có đấu đế cường giả mới có thể làm được đi. Nguyên thời gian tuyến yêu hỏa xuất thế tiên đoán vì là song tháng cùng hiện. 9 sao một thể, thiên địa thủy triều, yêu hỏa dáng thế, phía trước hai câu nói rất đúng một loại thiên tượng. Chí ít hiện nay đấu khí đại lục nhân loại khó có thể làm được can thiệp thiên thể. Mà mặt sau một câu thiên địa thủy triều, chỉ có cửu tinh đấu thánh mới vừa có khả năng ngăn cản. Thiên tượng cùng thiên địa thủy triều hai cái điều kiện này đồng thời đạt thành, Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể giáng thế. Mà thôi, Tịnh Liên yêu hỏa uy lực, hắn giáng thế nhất định làm ra rất lớn động tĩnh. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần phải gấp. Tại đây giống như trong khi chờ đợi, qua hơi mấy ngày thời gian, đột nhiên, trong thiên địa nổi lên một luồng cực kỳ kịch liệt sóng năng lượng. Nếu là lắng nghe, càng trong lúc mơ hồ có thể nghe ra làn sóng tiếng. Cổ hà mở hai mắt ra, chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ở đây phương tây bầu trời, hai vòng trăng lưỡi liềm, một trên một dưới, lặng yên hiện lên, đồng thời, trên bầu trời, 9 viên óng ánh ngôi sao, cũng là hóa thành một điều, còn thẳng tắp, vào đúng lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, cổ hà lần thứ hai chăm chú căn dặn một phen thải y, làm cho nàng để bảo vệ an toàn của mình làm chủ. Tịnh Liên yêu hỏa có hay không được không có quan hệ. Thải y mặc dù đối với cổ hà cảm tạ cảm thấy ấm áp, nhưng là kiên định nàng được Tịnh Liên yêu hỏa quyết tâm. Vô luận như thế nào, nàng đều phải thử một chút có thể hay không được Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ hà nhìn thải y đoàn người hướng về Trung Châu Tây Bắc lao đi, phất tay phá tan không gian, quay về hồn điện phong ấn dị hỏa không gian bay đi. Đến dị hỏa không gian phụ cận, cổ hà cẩn thận tra xét cảnh vật chung quanh, làm hồn điện chứa đựng ngàn năm qua bắt được dị hỏa. Dị hỏa không gian phụ cận cấm chế cùng kết giới lít nha lít nhít, hầu như đem toàn bộ trong không gian ba tầng ở ngoài ba tầng toàn bộ gói lại. Nếu là muốn không kinh động người ở bên trong tiến vào bên trong, có thể đế cảnh linh hồn cường giả có thể, bằng không, dù cho cửu tinh đấu thánh cũng không cách nào làm được. Tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần, cửu tinh đấu thánh lực phá hoại muốn so với đế cảnh linh hồn lực phá hoại lớn, nhưng đó là bởi vì hai người am hiểu mức độ không giống nhau. Ở khám phá cấm chế cùng kết giới phương diện, đế cảnh linh hồn không thể nghi ngờ so với cửu tinh đấu thánh thực lực thân thiết dùng là nhiều. Còn bên cạnh thiên cương điện, trước mắt có nhị tinh đấu thánh một tên, nhất tinh đấu thánh một tên, bán thánh hai vị cùng đấu tôn cường giả một số. Thực lực tuy rằng không bị hắn để ở trong mắt, nhưng là một phiền toái nhỏ, không chắc bên trong liền có thẳng tới hồn tộc thông tấn đây. Cổ Hà chuẩn bị chờ Thiên Cương Điện người đại đa số đều sau khi rời đi, tìm thời gian mạnh mẽ phá tan dị hỏa không gian tiến vào bên trong. Có điều không thể phá tan quá nhanh, không phải vậy bên trong thủ hộ giả nhất định sẽ ngay lập tức cầu viện hoặc mang theo một ít dị hỏa. Đào tẩu liền biểu hiện như một phổ thông tam tinh đấu thánh, đi phá tan cấm chế. Như vậy thực lực không có vượt qua bên trong thủ hộ giả có khả năng đối phó giới hạn. Như vậy dù cho bọn họ cầu viện, cũng nhất định sẽ trông coi ở trên không bên trong. Bằng không, nếu là hồn tộc biết người tới bất quá là một tam tinh đấu thánh, liền để cho bọn họ bỏ qua dị hỏa thoát đi. Chờ đợi bọn họ nhất định sẽ là nghiêm trọng xử phạt. Mà đợi được tiến vào không gian sau khi, mới phải hắn chân chính phát lực thời khắc. Nghĩ như vậy, Cổ Hà an tĩnh cùng đợi không gian một bên hồn điện cường giả động tĩnh. Rất nhanh, hồn thanh thánh giả liền dẫn một cái khác đấu thánh rời đi đại điện. Đợi được hai người bọn họ rời đi, Thiên Cương Điện liền chỉ còn dư lại hai vị bán thánh cường giả cùng một ít đấu tôn đang chủ trì. Sự phát hiện này tuy rằng để Cổ Hà động lòng, bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì hắn không xác định trước mắt hồn tộc có hay không đã đối với thạch tộc ra tay. Như không có ra tay, hắn nơi này một phát ra tín hiệu cầu viện. Nếu là hư vô thôn viêm đối với nơi này rất là quan tâm, nói không chắc hắn cũng có thả xuống tiến công thạch tộc. Xuất hiện ở đây, cái kia đối mặt một vị có rất nhiều năng lực kỳ lạ cửu tinh đấu thánh, hắn chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Mà đang ở Cổ Hà an tĩnh suy nghĩ khi nào đánh vào dị hỏa không gian tốt nhất thời gian, thải y đoàn người đã đến yêu hỏa giáng thế chỗ. Bởi Cổ Hà yêu cầu, vì lẽ đó lần này đan tháp tới được người chí ít đều là bán thánh cường giả. Bán thánh trở xuống người đều lưu thủ ở đan tháp bên trong. Đối với yêu cầu này, tuy rằng không ít người đều rất có không vui, nhưng khi nhìn thấy Cổ Hà dị hỏa dễ dàng đốt phá bầu trời cũng biểu thị Tịnh Liên yêu hỏa uy lực. So với này con cường không kém thời gian, liền cũng ngoan ngoãn đồng ý. Cho nên dưới mắt, người tới nơi này thêm vào thải y tổng cộng có 5 vị. Huyệt không tử bởi vì phải tọa trấn đan tháp, cũng không có để hắn theo tới, làm 5 người bay đến yêu hỏa giáng thế địa điểm thời gian. Cảm nhận được vậy có thể để bát tinh đấu tôn đều khó mà chống lại khủng bố nhiệt độ cao thời gian. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Cổ Hà tại sao nhất định phải làm cho bán thánh trở xuống cường giả lui ra. Bởi vì ở đây, đấu tôn liền năng lực tự vệ đều không có. Dù cho đấu tôn đỉnh phong, cũng chỉ là phiền toái. Mười mấy năm trước, ta từng tới nơi này. Này vốn là một mảnh xanh sơn mạch. Không nghĩ tới chỉ là yêu hỏa giáng thế dư âm, liền để trong này hóa thành một mảnh sa mạc. Đại trưởng lão chỉ về đằng trước cái kia hiện màu nhũ bạch sa mạc, cảm khái nói, sa mạc nhiệt độ cực cao, vẻn vẹn tỏa ra nhiệt khí, liền để chu vi mấy ngàn dặm không gian, đều hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác, xác thực khủng bố, xem ra lần này muốn lấy được Tịnh Liên yêu hỏa rất mệt khó. Thải y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nơi đó không gian đã phá tan đến, ánh sáng màu nhũ bạch từ vỡ tan trong không gian chút xuống mà ra. Ánh sáng ẩn chứa liền cửu chuyển đấu tôn đều khó mà chống lại khủng bố nhiệt độ cao. Mặt cười không khỏi hơi ngưng trọng lên. Này Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên khủng bố, vẻn vẹn tỏa ra hơn ôn, liền để bán thánh trở xuống cường giả không dám chạm đến. Thật không biết đối mặt chân chính yêu hỏa thời gian nên là cỡ nào dọa người. Không đợi đại trưởng lão nói tiếp, chu vi liền bắt đầu liên tiếp không ngừng có người đến đây. Đầu tiên là một ít độc hành đấu tôn đỉnh phong cùng bán thánh cường giả. Những thứ này là cách yêu hỏa giáng thế địa điểm tương đối gần người. Từ từ, đã bắt đầu xuất hiện đấu thánh cường giả, mà theo cách đó không xa không gian chậm rãi nhúc nhích. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập mà mở, tuyên bố trừ đan tháp bên ngoài người thứ nhất hạng cân nặng nhân vật khác lên sân khấu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.